Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, thứ 445 chương. Tốt lắm, ngươi không muốn đi, ta chắc chắn sẽ đem hết toàn lực đem trong thân thể ngươi quái vật kia đuổi ra đi. Ninh Khanh Khanh ánh mắt kiên định nhìn về phía Vân Triệt. Mỗi một chữ đâu cắn rõ ràng. Khanh Khanh, Vân Triệt lời còn chưa nói hết, lại nghe thấy cửa mở ra đến. Còn bạn một thanh âm, đạo, ta cũng không cho ngươi đi, nhìn chăm chú nhìn về phía người tới. Lại là Phượng Phi Bạch. Phượng Phi Bạch bưng dược tới cho Ninh Khanh Khanh đưa thuốc. Lại nghe thấy Ninh Khanh Khanh cùng Vân Triệt tranh chấp. Kỳ thực Vân Triệt có đi hay không đối với Phượng Phi Bạch đến nói. Căn bản là không hề ảnh hưởng. Thế nhưng hắn biết đây đối với Ninh Khanh Khanh đến nói. Lại là nhất kiện chuyện rất lớn tình. Nữ nhân này cho tới bây giờ sẽ không chịu bạch bạch thừa người khác tình. Người nếu như với nàng hảo, nàng nhất định sẽ gấp trăm lần thiên bội trả lại cho ngươi. Bây giờ này Vân Triệt vì nàng nhập ma, lại làm xong hy sinh chuẩn bị, dựa theo tính tình của nàng, là tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nếu như Vân Triệt thực sự vì nàng liên mệnh cũng không muốn, sợ là nàng hội một đời đô nhớ Vân Triệt, hắn là tuyệt đối không hội cho phép loại chuyện này phát sinh. Nữ nhân của hắn là không thể nhớ hắn ngoài nam nhân. Cho nên, hắn phải muốn cùng Ninh Khanh Khanh cùng nhau ngăn cản Vân Triệt kiền chuyện ngu xuẩn. Tướng công, Ninh Khanh Khanh nghe thấy Phượng Phi Bạch cùng chính mình đứng ở một chiến tuyến. Thượng, rất là cảm kích nhìn về phía hắn. Người ngoan ngoãn đem dược ăn, lên giường nằm hảo, Phượng Phi Bạch đem còn ấm áp chén thuốc đưa tới. Ninh Khanh Khanh bĩu môi. Chính mình luôn luôn ghét uống này trung thảo dược, nhưng nhìn ở Phượng Phi Bạch chủ động đứng ở mình đây một phương. Chỉ phải ngoan ngoãn nhận lấy chén thuốc, nhắm mắt lại uống một hơi cạn sạch, lại phát hiện thuốc này mặc dù khổ, lại như là bỏ thêm cái gì hương liệu, đem vị đắng che quá khứ, tịnh mang theo nhàn nhạt thơm ngát, trong lòng không khỏi ấm áp, này mấy lần uống thuốc khó khăn. Phượng Phi Bạch nhất định là suy nghĩ biện pháp làm cho mình uống không hề như vậy khó xử đi. Tựa như hiện tại, hắn cũng đứng ở góc độ của mình thượng suy nghĩ. Nghĩ biện pháp vì tự mình giải quyết dụng tất cả khó khăn. Thế nhưng uống xong, vậy ngoan ngoãn lên giường nằm hảo. An tâm đi ngủ, Phượng Phi Bạch tiến lên dịu dàng vì Ninh Khanh Khanh áp được rồi góc chăn đạo. Ta nói với Triệt Hoàng tử hai câu. Người ngoan ngoãn chờ ta trở lại, hảo. Đối với Ninh Khanh Khanh tỏ thái độ, Phượng Phi Bạch rất là hài lòng, đứng dậy mời Vân Triệt liền hướng trong hoa viên đi đến. Triệt Hoàng tử, mấy ngày nay ở Hoa Ninh Tông ở còn hài lòng. Phượng Phi Bạch mỉm cười nhìn về phía Vân Triệt, rót hai chén trà xanh, hướng Vân Triệt phương hướng nhẹ nhàng đẩy đạo. Vân Triệt lắc lắc đầu, mỉm cười nhận lấy chén trà, đạo. Đa tạ thất vương gia thu lưu, hắn nhìn trước mắt này diện mục lạnh lùng nghiêm nghị nam tử. Ninh Khanh Khanh cuối tuyển trạch đúng đi, chính mình căn bản cũng không có năng lực bảo hộ nàng. Mà Phượng Phi Bạch kiêu ngạo lại tự tin, thiên hạ này tất cả đều giống như là của hắn vật trong bàn tay. Hắn như vậy thương yêu Ninh Khanh Khanh, dù cho mình không ở hắn cũng có thể bảo vệ tốt nàng đi. Phượng Phi Bạch nhàn nhạt nhìn Vân Triệt, thon dài đốt ngón tay nhẹ nhàng vê khởi chén trà đạo. Ta luôn luôn không muốn quản người khác chuyện gì, nhưng là chuyện này liên lụy đến Khanh Khanh, vậy ta liền chỉ có thể quản thượng một quản. Vân Triệt mặt hàm cười khổ lắc lắc đầu. Phượng thất vương ra thế nhưng nổi danh lãnh đạm, hắn ở Thiên Thịnh làm hạt nhân thời gian cũng đã sớm đã lĩnh giáo rồi. Lại nói tiếp mấy năm nay. Hắn còn thật là vì Ninh Khanh Khanh thay đổi không ít. Tỷ như hiện tại chuyện này, đặt ở trước đây sợ là hắn liên nâng mắt cũng không hội nâng đi. Thất vương gia, chuyện này, ta còn là hy vọng có thể mình làm chủ. Trước mắt chủ yếu là chớ để Ninh Khanh Khanh lo lắng cho ta. Nàng còn cần dưỡng thương, Ninh Khanh Khanh vì hắn lo lắng. Hắn tự nhiên sẽ khuyên, này vốn chính là hắn phân nội sự tình. Làm sao cần hắn một ngoại nhân để ý tới, Nghĩ đến này Phượng Phi Bạch không khỏi nhíu nhíu mày. Việc này không cần nhiều lời. Thế nhưng theo bảo hộ Khanh Khanh này một mặt, ngươi cảm thấy ngươi né ra cũng tốt, hy sinh cũng được, là có thể nhượng Khanh Khanh an toàn. Phượng Phi Bạch môi mỏng khẽ mở, trên mặt dẫn theo một tia đạm trào. Vân Triệt sửng sốt, đây là ta nghĩ tới. Nhượng Khanh Khanh an toàn biện pháp duy nhất, ta không thể tùy ý mình đây thân thể đi thương tổn nàng. Chỉ cần có thể bảo hộ nàng, ta chết không luyến tiếc, khá lắm chết không luyến tiếc. Phượng Phi Bạch nghe thấy Vân Triệt lời, lạnh lùng cười, tùy tiện nói, sợ là ngươi cũng là chết vô ích. Vân Triệt nghe thấy Phượng Phi Bạch lời chăm chú hơi nhếch môi, ngơ ngẩn nhìn phía Phượng Phi Bạch. Hắn biết Phượng Phi Bạch sẽ không vô cớ nói như vậy. Thế nhưng hắn trái lại muốn nghe một chút, hắn nói như vậy lý do là cái gì? Nhân tiện nói, ta không hiểu ý tứ của ngươi, hừ, khá lắm không hiểu, kia bản vương liền nói cho ngươi nghe. Phượng Phi Bạch hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Vân Triệt, đạo, ngươi có thể thấy kia cảnh thước cuối cùng kết cục, Nhan Hưu thân thể là phá hủy. Thế nhưng hắn như cũ sống, chỉ cần mặt khác tìm một câu thân thể, lại có thể tiếp tục làm ác. Phượng Phi Bạch lời như là thoáng cái đánh thức Vân Triệt. Đúng vậy, nếu như ma vương cùng cảnh thước bình thường, chỉ là mượn thân thể mà thôi, chính mình tử lại có ý nghĩa gì, chỉ là phá hủy hắn một đồ chứa mà thôi, hắn như trước có thể đổi cá nhân tiếp tục quấy phá. Hơn nữa nếu như nói vậy, càng đem Ninh Khanh Khanh đặt một càng thêm tình cảnh nguy hiểm chung. Không biết ma vương khi nào xuất hiện lần nữa. Không biết hắn bám vào ai trên người. Nếu như hắn lại lần nữa phụ thân đối tượng là Ninh Khanh Khanh, càng người thân cận lại nên làm cái gì bây giờ? Vân Triệt cơ hồ không dám nghĩ tiếp. Sau lưng ẩn ẩn ra một tầng mỏng hãn. Nhìn thấy Vân Triệt biểu tình, Phượng Phi Bạch cũng không có nhiều lời. Chỉ nắm bắt chén rất khó làm cho người ta lại nhìn ra trong mắt của hắn cảm xúc. Đình bên ngoài bắt đầu tí ta tí tách phiêu nổi lên mưa phùn. Rơi vào hồ nhân tạo trung dường như văng lên thủy tinh bình thường. Hai người lặng im tương đối. Trong lúc nhất thời lại không có ngôn ngữ. Chỉ còn lại có nước mưa phát mặt hồ nỉ non. Nửa ngày, Vân Triệt phục hồi tinh thần lại. Trong mắt đều là khổ ý. Chỉ nói. Là ta suy nghĩ không chu toàn. Phượng Phi Bạch liếc mắt nhìn Vân Triệt vẫn chưa nói tiếp. Chỉ trầm tĩnh cười, đạo ngươi nếu là thật sự vì nàng hảo, tổng nên không cho nàng lo lắng. Còn cái khác, nữ nhân của ta tự sẽ bảo hộ, nữ nhân của ngươi sao? Đúng vậy, thế nhưng dù vậy, ta cũng vĩnh không thể buông tha bảo hộ lòng của nàng. Hảo, câu này nói về hoàn. Vân Triệt chợt cảm thấy được chưa bao giờ có khổ sở tự hắn giọng nói chung tràn ngập ra đến. Vậy khổ sở tựa hồ lại để cho hắn gặp được cái kia dưới ánh mặt trời thiếu nữ tươi cười. Chỉ bất quá từ nay về sau cái nụ cười này không hề vì hắn mà nở rộ đi. Vân Triệt ánh mắt bay tới Ninh Khanh Khanh gian phòng phương hướng. Thân hình lại là tĩnh như hóa đá, mình không thể mệt nàng. Cho nên thế tất muốn tìm ra biện pháp giải quyết mới có thể tốt hơn bảo hộ nàng. Mặc dù của nàng vị lai đã cùng chính mình tịnh không có quan hệ gì đi. Thế nhưng kia thì thế nào? Phục hồi tinh thần lại. Phượng Phi Bạch không biết lúc nào đã ly khai. To như vậy đình viện chỉ còn lại có chính mình một người. Còn có tất tất tốt tốt tiếng mưa. Thế gian này là còn lại chính mình một người đi. Vân Triệt ngẩng đầu nhìn phía không trung, một loại cảm giác cô độc lập tức tập đi lên, loại này tịch mịch, như thiên địa giữa có chừng hắn một người, ngoài phòng tiếng mưa dần dần dày đặc, bên trong phòng đàn hương từ từ quanh quẩn, đã trông ngóng đợi rất lâu Ninh Khanh Khanh, theo trong chăn lộ ra đầu, nháy mắt thấy hướng Phượng Phi Bạch, đạo, tướng công, Vân Triệt sự tình như thế nào? Phượng Phi Bạch tới gần của nàng bên giường. Ánh mắt vững vàng rơi vào trên người của nàng. Ta đáp ứng chuyện kế tiếp. Khi nào đã lừa gạt ngươi? Là, tướng công của ta thế nhưng lợi hại. Cho tới bây giờ cũng không có làm không được sự tình. Ninh Khanh Khanh ở Phượng Phi Bạch trên mặt. Bẹp một ngụ mơ siêu. Phượng Phi Bạch nắm bắt Ninh Khanh Khanh tay. đối với nàng chủ động hiến hôn hành vi rất là công nhận. Miệng thượng lại nói, ta không muốn ngươi thừa người khác đích tình, như vậy ngươi sẽ có gánh nặng, thế nhưng ta lại nguyện ý nhượng ngươi nhớ kỹ ta hảo, Ninh Khanh Khanh tiểu ý ở trên mặt tràn ra. Ngươi như vậy nhượng ta rất quấn quýt a. Nếu như thượng kiếp trước đích tình nợ sẽ tìm đến ta. Ngươi nói ta chẳng phải là lại lưỡng nan, nói. Toàn bộ thân thể đô dựa ở Phượng Phi Bạch trên người. Bẻ ngón tay tính đạo, lại nói tiếp, hai ta đã là lưỡng thế tình duyên ai? Không biết thượng kiếp trước, hai ta là thân phận gì? Muốn là bên cạnh ta người không phải ngươi nên làm cái gì bây giờ? Còn muốn theo bên cạnh ta chạy đi? Nếu không ta học cảnh thước đem ngươi xuyên bên người quên đi, Phượng Phi Bạch liếc xéo nàng liếc. Mắt một cái. Ninh Khanh Khanh một hút mũi, đạo, ta cũng không phải trông cửa đại hoàng, không có chuyện gì tổng cấp xuyên khởi đến làm cái gì. Người như vậy đại hoàng, cũng không ai dám muốn, luôn luôn uy không no, còn tới xử chạy, hai người cười đùa gian, nghe thấy có tiếng gõ cửa, Phượng Phi Bạch nhíu mày tiến lên mở cửa, cùng ngoài cửa người nói những thứ gì, xoay người đóng cửa đi vào phòng đến, chuyện gì. Ninh Khanh Khanh hỏi, Phượng Phi Bạch đạo, Nhan Lăng Thiên nghe nói ngươi bị thương liền từ Cửu Tiêu Điện qua tới thăm ngươi. Thuận tiện thương lượng một chút đối phó cảnh thước biện pháp, Nhan thúc tới a. Ninh Khanh Khanh mắt đô sáng, quả thực là của nàng cứu tinh a, rốt cuộc có thể theo này trên giường xuống, nhưng làm nàng nghẹn phá hủy. Ân, ngươi liền hảo hảo nằm. Chậm chút thời gian ta đem Nhan thúc mang đến, Phượng Phi Bạch thấy Ninh Khanh Khanh này vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, nhịn không được đã nghĩ chèn ép nàng một chút, không phải chứ, ta đã hảo không sai biệt là mơ siêu nếu không phải là các ngươi sợ dùng ta tự thân linh lực chữa. Chị Linh Mạch đối tu vi có tổn hại, ta đã sớm vui vẻ, Ninh Khanh Khanh đáng thương phe phẩy Phượng Phi Bạch tay áo. Đạo, người để ta ra cái môn đi, ta bảo đảm, trở về thương thì tốt rồi, tuyệt đối so với muộn này trong phòng cường, Phượng Phi Bạch thấy Ninh Khanh Khanh này phó bộ dáng. Khóe miệng nhẹ trọn, kỳ thực vốn là chuẩn bị hôm nay mang nàng đi phóng thông khí. Chỉ là nhìn của nàng này phó gặp may bộ dáng, tổng không khỏi làm cho người ta nổi lên tâm tư muốn đùa một chút. Bây giờ nhìn thấy nàng này phó khoe mã bộ dáng. Cười nói, nếu ta đáp ứng ngươi, có thể có hồi báo. Ninh Khanh Khanh đạo, ta cấp tướng công một kế môi thơm được không? Hảo, Phượng Phi Bạch giọng nói còn chưa rơi, liền đem cúi đầu thưởng thức môi của nàng. Tiến quân thần tốc, bá đạo mà lại triền miên. Vừa hôn qua đi, Ninh Khanh Khanh bị Phượng Phi Bạch bọc áo choàng ôm tới phòng khách. Dọc theo đường đi Ninh Khanh Khanh kháng nghị quá rất nhiều lần. Đều bị Phượng Phi Bạch vô tình bác bỏ. Thế là, ở trước mắt bao người, Phượng Phi Bạch đem Ninh Khanh Khanh nhẹ nhàng đặt ở ghế bành thượng. Dọn xong vị trí sau, lấy ra mềm điếm cho nàng đặt ở sau thắt lưng, để tránh ngồi lâu eo đau. Hết chương.